Chương 704, Nhất Kiến Chung Tình, 2. Nghe được lời trà sữa nói, Chuột Hồng liền từ trên mặt đất bò dậy, hai chi trước chắp lại với nhau, hướng về phía Vân Lạc Phong mà cúi mình một cái. Chủ nhân, nàng ấy đang thể hiện sự cảm tạ đối với người đó. Trà sữa nói xong thì liền quay lại nhìn Chuột Hồng, đúng rồi, ta còn chưa hỏi tên của nàng là gì. Chíp chíp. Manh manh, cái tên này cũng đáng yêu giống như nàng vậy, thế, nhà nàng ở chỗ nào? Chíp chíp, manh có nghĩa là dễ thương, đáng yêu. Vân Lạc Phong hoàn toàn hóa đá, trà sữa này, bản lĩnh trêu chọc con gái nhà người ta cũng thật thuần thục, mới đó mà tên tuổi nhà cửa của người, à không, của Chuột ta đều đã hỏi được hết rồi, từ khi nào mà nó học được chiêu này thế không biết. Chủ nhân, sau khi trà sữa đã hỏi thăm kỹ càng không sai biệt lắm thì liền quay sang nhìn Vân Lạc Phong, lúc này lại tỏ ra có chút ngượng ngùng mà nói, chúng ta có thể đưa manh manh về nhà không, ta thật sự không yên tâm về nàng cho lắm, cũng được. Vân Lạc Phong gật gật đầu, cô muốn đến Vô Hồi Đại Lục, cũng không cần vội vã nhất thời. Huống chi, hiện tại không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tìm tức phụ cho trà sữa nhà ta. Chủ nhân, trà sữa thật quá yêu người. Trong lòng trà sữa vui vẻ, lập tức nhào về phía Vân Lạc Phong, nhưng nó còn chưa đến gần được Vân Lạc Phong thì đã bị một bàn tay to lớn chụp lấy ném ngược trở về. Vân Tiêu duỗi tay kéo Vân Lạc Phong vào lòng, bắn ánh mắt cảnh cáo về phía trà sữa, ý vị trong cái ánh mắt kia là gì thì không cần nói cũng đủ hiểu. Trà sữa rất là ủy khuất tội nghiệp, nhưng nó lại không dám ngỗ nghịch với Vân Tiêu. Chỉ có thể khập khà khập khiển đi về phía của manh manh. Manh manh, nàng đi trước dẫn đường đi, chúng ta đưa nàng về nhà. Tầm kim thử, thực lực không phải là rất mạnh, tại cái nơi đầy rẫy nguy hiểm như trong Vô Hồi Chi Sâm này, loài tầm kim thử lại càng khó tự bảo vệ bản thân. Cho nên, vì sinh tồn, thường thường tầm kim thử sẽ đào một cái hang sâu, có khi hơn cả trăm thước để mà sinh sống. Thời khắc này, bên dưới mặt đất, một tòa lâu đài đang an tĩnh tọa lạc tại đây. Hai con tầm kim thử thủ vệ vừa thấy manh manh xuất hiện, hai mắt chúng nó liền sáng lên, lập tức phóng nhanh vào trong lâu đài mà thông báo. Không bao lâu sau, một con tầm kim thử đầu đội vương miện hoàng hậu, dẫn theo một đám tầm kim thử ở phía sau từ trong lâu đài đi ra. Manh manh, đứa trẻ của ta, con thật sự là hù chết mẫu hậu rồi. Chuột hậu đi đến bên cạnh manh manh, ôm chặt lấy nó, hai hàng nước mắt cũng theo đó mà chảy xuôi xuống, mang theo niềm hân hoan vui sướng. Không biết manh manh và chuột hậu nói gì với nhau, mà lát sau chuột hậu tiến tới trước mặt Vân Lạc Phong, khom lưng xuống thật sâu mà nói. Cảm tạ hai vị nhân loại, còn có cả tiểu huynh đệ tầm kim thử này đã cứu giúp, nếu không thì đứa nữ nhi không hiểu chuyện này của ta đã thành thức ăn cho linh thú khác mất rồi. Không biết các vị đây có thể bớt chút thời gian mà nán lại giây lát, để ta mở tiệc thiết đãi, xem như là đa tạ ân cứu mạng. Đáy mắt Vân Lạc Phong chợt lóe lên một tia sáng, khóe môi hơi hơi gợi lên một độ cong, cũng được. Chuột hậu liền nở nụ cười, ta lập tức sai thần dân tầm kim thử chuẩn bị yến tiệc, các vị xin mời lui xuống nghỉ ngơi trước một lát, đợi yến hội bắt đầu. Ta sẽ phái tầm kim thử hộ vệ đến mời các vị. Dứt lời, Chuột hậu liền sai tầm kim thử trong tộc đưa mấy người Vân Lạc Phong xuống dưới nghỉ ngơi. Kế tiếp, bà liền bận rộn chuẩn bị yến hội tối nay. Vân Tiêu đi theo bên cạnh Vân Lạc Phong, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà nói, nàng muốn lưu lại, có phải là còn có nguyên do gì khác nữa hay không? Lấy hiểu biết của Vân Tiêu đối với Vân Lạc Phong, nếu không phải Vân Lạc Phong đã phát hiện ra cái gì đó, thì tuyệt đối cô sẽ không lãng phí thời gian ở lại nơi này. Nghe vậy, Vân Lạc Phong liền khẽ gật đầu. Tầm kim thử muốn đột phá thực lực rất khó khăn, cần phải tiêu hao rất nhiều thảo dược, dược liệu. Tuy nhiên, ta phát hiện rất nhiều cư dân trong tộc chuột, rất nhiều con đã đạt tới cấp bậc trung linh giả, còn có một bộ phận đã đạt tới cả cao linh giả. Thực lực như thế đối với người khác mà nói không phải là rất mạnh, nhưng mà, đối với tầm kim thử thì lại là một khái niệm khác hoàn toàn. Lấy tốc độ tu luyện của tầm kim thử, nếu như không có những dược liệu hay thảo dược lâu năm phụ trợ cho chúng hấp thu, thì cả đời của chúng cũng chỉ có thể đứng yên tại cảnh giới sơ linh giả. Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân chính khiến ta lưu lại, suy cho cùng thì nơi này cũng là Vô Hồi Chi Sâm, có lẽ là do tộc chuột may mắn, phát hiện ra được nhiều dược liệu trân quý, huống chi loài tầm kim thử còn nổi danh bởi nhờ khứu giác nhanh nhạy, nhiều dược liệu ở rất xa mà chúng cũng có thể ngửi thấy được,